Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 588, chương 7, nước Đức đội tuyển quốc gia Nam Phi vòng bảng trận đầu. Nước Đức đội tuyển quốc gia cùng Australia đội bảng D thi đấu sắp tới. Ở trận đấu bắt đầu trước, hai bên huấn luyện viên đối với cuộc tranh tài này đều phi thường có lòng tin. Cái thứ nhất đến Nam Phi World Cup đội dự thi Australia biểu hiện ra bừng bừng hùng tâm. Huấn luyện viên trưởng Weber khắc nói. Đối với tới nói cực kỳ trọng yếu chính là trận đầu bóng nhất định phải bắt nước Đức. Mà vượt qua vòng bảng khả năng thì lại cuối cùng muốn xem cùng mặt khác hai đội thi đấu kết quả. Hắn biểu thị, sở dĩ như thế sớm mang đội đến Nam Phi, chính là muốn dùng tối nhiều thời giờ để chuẩn bị. Cũng đối với Nam Phi khí hậu, sân bãi điều kiện tiến hành thích ứng, đội viên thông qua thích ứng tính huấn luyện cùng mấy trận đấu giao hữu, gặp đối với nơi này càng quen thuộc, đến thi đấu chính thức lúc mới bắt đầu, gặp điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Thủ môn chính Súa Dơ cũng biểu thị, nước Đức cũng không phải này vòng bảng duy nhất đội mạnh. Đối thủ có thể tuyệt đối không nên coi thường Australia đội. Vẫn luôn có người đang nói không được. Loại này dư luận cho hài lòng chuẩn bị chiến đấu bầu không khí. Đem rất cao hứng lợi dụng loại này dư luận mang đến khích lệ. Đến thời điểm chứng minh đại gia là sai. Tại đây giới Australia đội danh sách bên trong. Welbeck khí dùng được gọi là loại nhỏ cỗ máy ghi bàn Middlesbrough tiền đạo McDonald. Nhưng đem lấy bộ phận hiệu lực với châu Âu chủ lưu giải đấu ngôi sao bóng đá làm đội bóng. Nòng cốt, đến từ Fulham thủ môn Súa Dơ, Everton Cahill, Blackburn Emerton, Hull City Richard, Gracia Serie A Palermo Bresano, Galatasaray Kewell, Nhật Bản Di giải đấu cũng vì đang tiến hành chuột túi quân đoàn cung cấp hai viên chiến tướng. Trong đó một vị là Nagoya Grampus đội trung phong Kennedy. Một vị khác nhưng là Thượng Hải fan bóng đá hết sức quen thuộc trước thân hoa đội viên Mark Milligan. Hiện nay hắn hiệu lực với ngàn diệp thị nguyên đội. Vì lẽ đó, chính như bọn họ nói tới không nên xem thường này chi Australia đội. Thực lực của bọn họ cũng khá. Có thật nhiều mọi người đem này chi Australia đội tuyển quốc gia xưng là nước Anh hai đội. Vì lẽ đó, nước Đức đội tuyển quốc gia hay là muốn cẩn tắc vô ưu. Ở nước Đức đội tuyển quốc gia phương diện, đội bóng huấn luyện viên lớp đối với cuộc tranh tài này có thể nói là hoàn toàn tự tin. Hắn đang đối mặt phóng viên dò hỏi thời điểm là nói như vậy. Đối với đội tuyển Anh còn không sợ. Lẽ nào đến một nhánh nước Anh hai đội gặp sợ sao? Vì cuộc tranh tài này chuẩn bị đến phi thường đầy đủ. Cuộc tranh tài này tất thắng không thể nghi ngờ. Lớp hào khí can vân để nước Đức đội tuyển quốc gia các cầu thủ đều hoàn toàn tự tin. Nước Đức đội tuyển quốc gia đội trưởng Lam là nói như vậy. Đã làm tốt tất cả chuẩn bị. World Cup là mỗi một cái cầu thủ giấc mơ. Nhất định phải gặp cẩn thận mà đi hưởng thụ thời khắc này. Đương nhiên thắng lợi là không thể thiếu. Ở lúc trước hai bên cầu thủ cùng huấn luyện viên trưởng đều nâng đỡ chính mình đội bóng, kiên định niềm tin của chính mình, tăng cường niềm tin của chính mình. Vì là chính là ở trận đầu này World Cup thi đấu bên trong kỳ khai đắc thắng. Nước Đức đội tuyển quốc gia cùng Australia đội tuyển quốc gia cuộc tranh tài này đem ở Nam Phi. Durban trong sân bóng tiến hành. Durban sân bóng ở vào thành phố Durban. Durban là Nam Phi đệ nhị thành phố lớn, là châu Phi phồn mang nhất cảng. Nhân ấm áp á nhiệt đới khí hậu cùng ven biển phong quang, đã trở thành một nổi danh du lịch thắng địa. Cùng thành thị xếp hạng như thế, Durban sân thể dục cũng là Nam Phi đệ nhị đại sân bóng. Hắn dung lượng đạt đến 7 vạn người. Chỉ đứng sau thành phố bóng đá sân thể dục, thành phố Durban có một tòa nổi tiếng lâu đời quốc vương công viên sân bóng. Có thể chứa đựng 6 vạn người. Đã từng tổ chức quá nhiều tràng giải đấu lớn, nhưng xuất phát từ những phương diện khác cân nhắc, Nam Phi Liên đoàn bóng đá, World Cup ban tổ chức cùng thành phố Durban chính phủ từ bỏ sử dụng quốc vương công viên sân bóng, mà là quyết định hưng xây một tòa hoàn toàn mới hiện đại sân bóng. Đây chính là thành phố Durban đại sân bóng. Thunderbird đại sân bóng đem ôm đồm rộng nguyên quốc vương công viên khu vực. Định vị với một tòa có thể tiến hành bóng đá, điền kinh, bóng bầu dục, gôn cùng bơi chờ nhiều hạng mục tổng hợp thể dục trang. Sân bóng ngoại hình thiết kế khá có sáng tạo. Trên sân bóng không có xây một tòa thông suốt đồ vật hai hướng về cái cầu cao. Dọc ước tầng 30 lâu 100 mét cao. Đèn rực rỡ mới lên. Giống như một chiếc lăng không cầu vòng. Phi thường đẹp đẽ. Nước Đức đội tuyển quốc gia cùng Australia đội tuyển quốc gia thi đấu liền đem ở đây tiến hành. Ngày hôm nay khí trời cũng không tệ lắm. Durban địa phương có nhiều vô cùng Nam Phi fan bóng đá tràn vào tòa này sân bóng. Đồng thời đến từ nước Đức cùng Australia hai nước cổ động viên càng là đếm không xuể. Có điều, Durban đại sân bóng vẫn không có ngồi đầy. Ngày hôm nay đến người tới chỗ này mấy đại khái ở khoảng 5 vạn người. Nhân số như vậy đã rất nhiều. Đương nhiên đặc điểm lớn nhất vẫn là cái kia xua đuổi khỉ đầu chó dùng ô ô tổ rồi âm thanh khiến người ta có chút muốn tan vỡ. Đối với cuộc tranh tài này hai đội đều phi thường nặng coi. Nước Đức đội tuyển quốc gia cần một phen thắng lợi đến tăng lên sĩ khí. Australia nhưng là hy vọng có thể nắm lấy nước Đức đội tuyển quốc gia đội hình không chỉnh khe hở. Cướp đến một phen thắng lợi đặt vững chính mình vượt qua vòng bảng thế cuộc. Ngày hôm nay hai đội đều phi thường sớm địa đi tới Durban đại trong sân bóng. Có thể thấy hai bên đều là làm ra đầy đủ chuẩn bị. Cuộc tranh tài này thế tất chính là một hồi long tranh hổ đấu. Ở hai đội làm nóng người thời điểm, hiện trường cổ động viên liền chơi đùa không còn biết trời đâu đất đâu. Đặc biệt là Nam Phi fan bóng đá, bọn họ hưng phấn thưởng thức ô ô tổ rồi. Tự hồ chơi ô ô tổ rồi so với xem World Cup còn muốn hăng hái. Đang tiến hành lúc trước làm nóng người sau khi, hai bên cầu thủ đều tràn vào phòng thay đồ. Lắng nghe huấn luyện viên trưởng lúc trước an bài. Mà sân bóng cổ động viên nhưng là đang nóng nảy chờ đợi bản cuộc tranh tài bắt đầu. CCTV khán giả các bằng hữu, các ngươi khỏe, nơi này là kênh CCTV 5, ta là Đoạn Huyền. Ngày hôm nay vì là đại gia mang đến chính là 2010 Nam Phi World Cup bảng D một cuộc tranh tài. Đá với hai bên là xe tăng Đức nước Đức đội tuyển quốc gia cùng châu Á khu đại biểu Australia đội. Tuyển quốc gia đội, Đoạn Huyền bắt đầu rồi hắn nói chuyện. Nước Đức quốc gia đội bóng đá là do nước Đức bóng đá đều sẽ sáng lập. Là châu Âu lịch sử lâu dài nhất chiến tích huy hoàng nhất đội bóng một trong. Nước Đức từng 3 đoạt World Cup thế giới này cao nhất vinh quang quán quân. Lại từng 3 đoạt châu Âu quốc gia cấp quán quân. Trước đây 16 lần tham gia World Cup thi đấu toàn bộ vượt qua vòng bảng. Oa nha! Mạnh mẽ nước Đức đội tuyển quốc gia. Đoạn Huyền bắt đầu cảm thán. Có điều, ngày hôm nay này chi nước Đức đội tuyển quốc gia vẫn có một vài vấn đề tồn tại. Nước Đức đội tuyển quốc gia giữa sân hạt nhân Michael Ballack bị thương vắng chỗ đang tiến hành World Cup, có thể nói này chi nước Đức đội tuyển quốc gia là tàn trận xuất chiến. Bọn họ đến tột cùng biểu hiện như thế nào? Vẫn là chờ đợi thi đấu đi kiểm nghiệm bọn họ đi. Australia quốc gia nam tử đội bóng đá do Australia bóng đá hiệp hội phụ trách quản hạt, nguyên thuộc về châu đại dương bóng đá hiệp hội. Australia bóng đá hiệp hội với 2006 năm ngày mùng 1 tháng 1 chính thức trở thành châu Á liên đoàn bóng đá thành viên. Australia là châu đại dương 4 độ minh chủ, cũng trước sau tham dự 1974 cùng 2006 hai giới World Cup trận chung kết chu. Năm 2010, Australia ở gia nhập AFC sau khi lần đầu làm châu Á đại biểu tham gia World Cup, nên đội bóng ở World Cup thành tích tốt nhất vì là thập lục cường. Đào Ngụy Đào chỉ đạo ở bên cạnh, nói rằng, có điều, ở lúc trước Australia đội tuyển quốc gia hoàn toàn tự tin. Hơn nữa, bọn họ chuẩn bị cũng rất đầy đủ. Bọn họ rất sớm đã đi tới Nam Phi tiến hành thích ứng sân bãi khí trời khí hậu chờ chút. Ta nghĩ bọn họ là sẽ không cam lòng với thất bại. Được rồi, hiện trường hình ảnh đã nhận lấy. Mọi người liền đi vào Nam Phi Durban đại sân bóng. Đoạn Huyền vừa nói xong, máy truyền hình hình ảnh trên liền xuất hiện cầu thủ bóng người. Vào lúc này hai đội viên đứng thành một hàng. Ở trọng tài hai bên trái phải dừng lại. Vào lúc này, sân bóng trong loa phát thanh vang lên bình luận viên âm thanh. Dường như là muốn tấu quốc ca thăng quốc kỳ. Bây giờ lập tức tiến hành chính là thăng quốc kỳ tấu quốc ca nghi thức. Trước tiên tấu chính là nước Đức quốc ca. Đoạn Huyền cho đại gia mở ra sự nghi ngờ này. Trong sân bóng lập tức trang nghiêm lên. Nước Đức đội tuyển quốc gia các đội viên theo quen thuộc âm nhạc. Mở ra bọn họ miệng. Khuôn mặt nghiêm túc. Thần thánh địa ca hát bọn họ quốc ca. Đối với sinh ra ở nước Đức cung chính nước Đức đội tuyển quốc gia hắn là gặp. Vì lẽ đó hắn nghiêm túc theo đội hữu ca hát. Ngoài ra, cung chính phi thường kích động. Cảm giác mình tâm đều mở nhảy ra. Hắn không phải chưa từng va chạm xã hội. Euro trận chung kết, Champions League trận chung kết những này tình cảnh hắn đều gặp. Thế nhưng hắn vẫn là miễn không được kích động a. Dù sao nơi này là World Cup, một cái cầu thủ mơ ước lớn nhất tường địa. Hết thảy cầu thủ phấn đấu mục tiêu. Hắn phi thường hưng phấn. Hơn nữa ngày hôm nay hắn vẫn là lần thứ nhất tham gia World Cup liền. Điều này có thể không cho hắn kích động cùng hưng phấn sao? Cung chính cảm thấy hắn nhiệt huyết đang sôi trào. Thật hy vọng thi đấu lập tức bắt đầu. Sau đó, chính là tiến hành Australia quốc ca. Australia các đội viên trên mặt đồng dạng trang nghiêm. Hơn nữa trong ánh mắt của bọn họ còn mang đầy nước mắt. Nơi này là World Cup A. Rốt cục lại ở World Cup trên sàn nhảy lay động lên Australia quốc ca. Bọn họ tự hào mà trang nghiêm. Làm Australia quốc ca cái cuối cùng âm phù hạ xuống sau khi Durban sân bóng phát sinh cự thú nổ vang giống như âm thanh. Toàn bộ sân bóng vui mừng. Ô ô tổ rồi âm thanh ong ong ong địa tấu hướng về phía cuối cùng xung phong hào. Nước Đức đội tuyển quốc gia cầu thủ theo Lam bắt đầu hành động. Cùng trọng tài chính đối phương cầu thủ từng cái nắm tay. Sau đó ở trong sân bóng tiến hành đơn giản làm nóng người. Rất nhanh, nghi thức kết thúc. Sau đó hai đội trưởng theo đang làm nhiệm vụ trọng tài chính qua một bên đi chọn một bên tranh. Bóng quyền đi tới, chính vẫn là phản. Chính là bóng quyền, trái lại chọn một bên. Chính vẫn là phản. Trọng tài chính quay về hai đội trưởng. Biểu diễn trong tay tiền xu, chính. Nước Đức đội tuyển quốc gia đội trưởng Lam kiên định nói, phản. Australia đội tuyển quốc gia đội trưởng Cahill rõ ràng nói rằng. Được, trọng tài chính tấn mà đem trên tiền xu quăng. Sau đó đem đặt tại trên tay của chính mình. Tiếp theo chậm rãi mở ra. Chính, trọng tài chính đem kết quả cho hai đội trưởng nhìn. Đội tuyển Đức bóng quyền. Australia chọn một bên. Nói đang làm nhiệm vụ trọng tài chính nhìn về phía Australia đội tuyển. Quốc gia đội trưởng Cahill. Cahill nhìn một chút hai đầu khung thành. Sau đó kiên định nói. Tả, tốt lắm, triệu tập các người đội hữu. Thi đấu lập tức bắt đầu. Bóng quyền nước Đức đội tuyển quốc gia. Australia đội tuyển quốc gia bên trái sân bóng. Nói xong đang làm nhiệm vụ trọng tài chính tấn địa rời đi. Đem hai cái trọng tài biên triệu tập đến đồng thời. Thương lượng gì đó. Sau đó hai cái trọng tài biên cũng rời đi. Trọng tài chính cũng tấn địa hướng đi bên trong vòng. Bởi vì nơi đó, hai đội các đội viên đã chuẩn bị kỹ càng. Địch, một tiếng còi. Nước Đức đội tuyển quốc gia cùng Australia đội tuyển quốc gia bảng D vòng bảng thi đấu liền như vậy. Bắt đầu, CCTV, các vị khán giả các bằng hữu chào mọi người. 2010 Nam Phi World Cup bảng D nước Đức đội tuyển quốc gia cùng Australia đội tuyển quốc gia tổ thi. Đấu đã bắt đầu, hiện trường từ TV tần mạc bên phải hướng về trái công chính là nước Đức đội tuyển quốc gia. Mà ngược lại chính là Australia đội tuyển quốc gia. Trước tiên mở bóng nước Đức đội tuyển quốc gia. Ngày hôm nay nước Đức đội tuyển quốc gia xuyên chính là bọn họ truyền thống màu trắng áo đấu. Australia đội tuyển quốc gia cũng trên người mặc bọn họ truyền thống màu vàng áo đấu. Đoạn, Huyền tiếp tục sứ mạng của hắn. Vì là fan bóng đá bài yêu giải hoặc. Cầu vốt điểm 9 đến 10 chất lượng cân vớt mỗi cuối chương truyện dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí.